Chương 2085, ngươi là không phải thấy Nhất Phỉ Vong Linh. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương quả nhiên, tại nơi sau đó không lâu, Lục Triển Bắc liền dẫn cái này đồ ý đi về phía một gian gian nhỏ, sau đó, liền phát ra một hồi tiếng kêu sợ hãi. Ai, đồ ý nhìn lao ra đồ ý Lưu Húc hướng phía hắn hô. Thấy có người gọi hắn, đồ ý nhất thời ngừng lại, chứng kiến một tấm xa lạ khuôn mặt hướng về phía hắn cười, không khỏi nghi vấn hỏi, ngươi là ngươi đã quên hướng Lữ Tử Kiều giống nhau. Lưu Húc làm bộ cùng đồ ý rất quen thuộc dáng vẻ, vô vô bả vai của hắn nói rằng, ta là Lưu Tiểu Húc ca, trước đây ta còn đón ngươi vượt lên trước tác nghiệp tới. Đồ ý nỗ lực suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cuộc lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói, nguyên lai là ngươi à, ta nhớ ra rồi, được rồi, ngươi hãy nghe ta nói, ta là hôn đảng, Nhất Phỉ không có quan hệ gì với ta, cứ như vậy, thực sự nói xong, liền muốn rời khỏi. Vậy mà, Lưu Húc lại lôi kéo hắn nói rằng, ngươi là không phải thấy Nhất Phỉ Vong Linh ngươi, ngươi cũng thấy qua đồ y cả lâm nói, trong đầu lần nữa hiện lên mới vừa nhìn thấy một màn. Cái kia đến không có. Lưu Húc lắc đầu, đột nhiên âm sâu đậm tiến đến đồ y ở bên hai, thấp giọng nói rằng, thế nhưng, ta nghe người khác nói bắt đầu quá, hơn nữa, ngươi biết chứng kiến Nhất Phỉ Vong Linh phía sau, bọn họ đều thế nào nha sao, thế nào đồ y ở gương mặt hoảng sợ, nhìn Lưu Húc hỏi. Chứng kiến đồ y cái dạng này, Lưu Húc mạnh mẽ đè lại trong lòng tiêu ý, trầm thấp nói rằng, ba ngày sau, bọn họ đều chết hết. A đô y quát to một tiếng, hai chân không ngừng phát run lấy, hắn thật sự là quá sợ, cho nên áp căn bản không hề phát hiện Lưu Húc nói, có rất nhiều lỗ thủng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đô y lôi kéo Lưu Húc bả vai, dường như Lưu Húc chính là của hắn cây cỏ cứu mạng một dạng, thanh âm đều được khóc nức nở, ta còn không muốn chết. Ai? Lưu Húc vô vô đô y bả vai, hít cửa giọng điệu nói, ta còn nghe nói, những thứ này người chết, tất cả đều là bởi vì bọn họ ở sau lưng tạo Nhất Phỉ dao, cho nên, mới có thể bị Nhất Phỉ Vong Linh để mắt tới. Ta đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Đồ y cầm Lưu Húc tay, gương mặt xin giúp đỡ dáng vẻ, hắn tin tưởng, hiện tại cũng chỉ có cái này trong đầu chút nào vô ấn tượng NG đồng học mới có thể trợ giúp chính hắn. Đi về phía các học sinh giải thích tinh tường A, sau đó, ở hướng Nhất Phỉ thỉnh cầu tha thứ, có thể, như vậy, mới có thể thu được Nhất Phỉ tha thứ. Lưu Húc thở dài nói rằng, ta biết rồi. Chứng kiến còn có một tia hy vọng, đồ y ghi nhất thời cảm thấy trước mắt một sáng, vội vàng hướng Lưu Húc nói lời cảm tạ, sau đó thật nhanh vọt tới trong đám người, hướng tất cả đồng học giải thích sự tình. Lưu Húc, hắn đây là thế nào? Lữ Tử Kiều lúc này cũng đã đi tới, chứng kiến đồ y cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi nghi ngờ hỏi. Hắn à, tâm lý có quỷ mà thôi, cho nên mới phải biến thành như vậy, làm sao, nhìn ngươi cái bộ dáng này, dường như hôm nay thu hoạch đỉnh nhiều đó là. Lữ Tử Kiều đắc ý điểm gật đầu nói rằng, ta lần đầu tiên tham gia loại này hồi tưởng sẽ, không ngờ tới tình huống so với ta trong tưởng tượng tốt, ta quyết định, chuẩn bị cho mình cũng mở một cái hồi tưởng sẽ. Lưu Húc nghi ngờ nhìn Lữ Tử Kiều liếc mắt, thấy bên ngoài chính nhất khuôn mặt suy tính dáng vẻ, không khỏi thở dài. Hồi tưởng sẽ có thể nói mở vô cùng thành công, đến cuối cùng, Hồ Nhất Phỉ rốt cuộc hiện thân, hướng mọi người giải thích mở trận này hồi tưởng hội mục đích, do đó, cũng xác nhận chính mình, còn sống sự thực. Cuối tuần, vô luận là đối với học sinh, vẫn là dân đi làm, đều có vô cùng hấp dẫn cực lớn lực. Mệt nhọc 5 ngày công tác, 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, không thể nghi ngờ có thể làm chút của mình thích sự tình, tỉ như, ngủ nướng, dạo chơi ngoại thành, tham gia party các loại, nhưng đối với Lưu Húc mà nói, thứ 7 buổi sáng, còn có cái gì so với ngủ nướng tới thoải mái hơn đâu? Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, quấy rầy Lưu Húc mộng đẹp, hắn gương mặt không thoải mái, cầm điện thoại di động lên, thấy trên màn ảnh sáng lấy Dạ Lan hai chữ. Là Dạ Lan đánh tới, nàng đánh tới có chuyện gì? Lưu Húc hoảng liêu hoàng đầu, để cho mình càng thêm thanh tỉnh một điểm, ôm tò mò trong lòng, xoa bóp nút trả lời. Uy, Dạ Lan. Lưu Húc dẫn đầu mở miệng trước. Lưu Húc, không có đánh thức ngươi ngủ nướng A bên đầu điện thoại kia, truyền đến một cái thanh âm dễ nghe. Làm sao biết? Lưu Húc cười nói rằng, tìm ta có việc sao? Là như vậy, ngày mai là sinh nhật của ta. Ta muốn, ngươi có thể tới hay không theo ta sinh nhật? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không có phương tiện nói, quên đi. Bồi sinh nhật Lưu Húc suy nghĩ cẩn thận muốn, cười nói, tốt, không thành vấn đề, ngày mai ta tới nhà ngươi. Thật vậy chăng? Dạ Lan có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ, đến lúc đó ta đang liên lạc ngươi. Tốt. Ta đây cúc trước, túi chào. Túi chào. Cắt đứt Dạ Lan điện thoại, Lưu Húc lần nữa nằm xuống, lại không còn có một tia buồn ngủ, đầy đầu đều là mình cùng Dạ Lan nói chuyện điện thoại nội dung. Chính mình hiểu biết ái tình nhà trọ kịch tình. Đối với ái tình công ngụ chung hết thể nhân vật chính cùng với vai phụ tính cách đều thập phân tinh tường cùng giải khai, Hơn nữa bản thân mình sinh ra một cái tâm lý bác sĩ kỹ năng, Dạ Lan đối với tình cảm của mình, hắn vô cùng tin tưởng. Mặc dù không có đạt được này chủng loại lại tựa như Tần Vũ Mặc cùng Hồ Nhất Phỉ cái loại này đối với mình nguyện ý trả giá hết thể tình trạng, nhưng Dạ Lan đối với Lưu Húc ỷ lại là càng ngày càng sâu, hôm nay điện thoại liền là rất tốt chứng minh. Xem ra chính mình quả nhiên chỉ thích hợp làm một cái cạ bạ công tử, một tuyến phát hiện, đôi tuyến thao tác đều không phải là của mình phong cách ra, thầm nghĩ lấy càng ngày càng phức tạp, Lưu Húc thẳng thắn đem chăn đắp lên trên đầu, cái gì cũng không muốn nghĩ tiếp cận buổi trưa, Lưu Húc mịch có tử trong phòng đi ra. Trên ghế salon, Tần Vũ Mặc nhìn không ngừng ngáp Lưu Húc, không khỏi nghi ngờ nói, Lưu Húc, làm sao hôm nay, ngươi xem lên đi dường như mệt chết đi ngày hôm qua ngủ đã quá muộn. Lưu Húc tiến vào toilet, 10 phút sau đi ra, một bả ngồi ở Tần Vũ Mặc bên người, hỏi, Nhất Phỉ đâu nàng đi tìm hắn sư tỷ, nói buổi trưa không trở về nhà ăn cơm. Tần Vũ Mặc nằm Lưu Húc trong lòng, nói rằng, Đ.S. đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.